Chiến thần Trấn Quốc, chương 1583, 1583, chương 1584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí có những người không ở nước ngoài. Nhanh nhất là cao thủ ở Lạc Việt. Bất kỳ ai ở Lạc Việt không muốn Diệp Lâm Quân sống. Trong khu chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, y tá vừa cho Diệp Lâm Quân uống chất lỏng. Rồi họ phời đi, 5 phút nữa. Lý Tử Nhiệm mới trở về. Lúc này, ba bóng người lặng lẽ lẻn vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bọn họ không nóng lòng ra tay ngay, mà đang quan sát Diệp Lâm Quân. Tôi muốn xem Diệp Lâm Quân đã thực sự trở thành người thực vật chưa? Một người này, chỉ biết rằng anh ta đến từ Lạc Việt. Họ quan sát trong một phút, và cả ba người họ nhìn nhau ngạc nhiên và nói. Đúng là như vậy. Anh ta đã trúng độc của huyết vương điện nên không thể tỉnh lại được nữa. Cho dù chúng ta có giết hay không cũng như nhau. Một trong số họ nói. Không được, anh đã quên nhiệm vụ chúng ta nhận được sao? Cho dù anh ta chết hay chưa chết, chúng ta cũng phải giết anh ta. Đúng vậy, mục đích của chúng ta rất đơn giản. Ngài phó muốn đầu của Diệp Lâm Quân. Chúng ta sẽ chặt đầu của Diệp Lâm Quân rồi treo ở nơi cao nhất. Rồi cho cả thế giới biết rằng anh ta đã chết. Chết tiệt, một người khác lật cổ tay. Một đao sắc bén trượt ra. Phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Lưỡi dao sắc bén đâm vào cổ Diệp Lâm Quân một cách dữ dội. Cho dù mũi dao cắm trên da Diệp Lâm Quân nhưng anh vẫn nằm. Cơ thể không có gì bất thường. Mau chết đi ba, người đàn ông gầm gừ. Chỉ còn cách một chút. Leng keng, con dao này thực sự đã đâm vào một vật cứng. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người họ nhìn thấy Diệp Lâm Quân đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt thật chói mắt, bắn hai ánh sáng lạnh. Chính chiếc nhãn trên tay anh đã cản con dao. Bịch, Diệp Lâm Quân đột ngột đứng dậy và đẩy nó một cách nhẹ nhàng. Đâm con dao vào người đó về phía sau. Bịch. Anh bật dậy ngay lập tức và đập đầu hai người kia vào nhau. Cả ba người họ không hiểu làm thế nào mà Diệp Lâm Quân tỉnh lại. Suy suy, ích không. Cùng lúc đó, cửa sổ bất ngờ bật tung và cửa phòng bị bật tung. Cách chương.